bao tuổi thơ yêu trăng yêu hoa giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà. Mình thường hay chơi quanh cây đa, có em là hàng nga, có anh là cùi. Côn hớt hơ hớt hải chạy sang nhà Ú. Phú ơi, có người vừa chết đói ở cầu Kiến Xuyên, tao nhìn thấy. Phú đang nằm đọc truyện ngồi nhậm dậy. Mày nhìn thấy à? Ừ, ông ta ngã khuỵu, tay giơ lên cố bám lấy thành cầu mà không bám nổi. Tao về đem cơm ra cho ông ta thì ông ta đã chết rũ rồi. Vũ khoe với dì nó. Dì ơi, ở cầu Kiến Xương có người chết đói. Dì nó sợ hãi. Ba con nói năm nay chắc chết đói nhiều, các con chớ lại gần xác chết nhé. Vũ vâng dạ rối rít. Nó kéo Côn đi chơi, giữa đường hai đứa gặp Luyến và Lộc. Thằng Lộc nói hai người chết đói ở cống Hồng Trung. Thằng Luyến bịt mũi nói ở ngã tư Vũ Tiên vô số người chết đói. Tin chết đói lan truyền thật nhanh. Thị xã ngập chìm trong sự lo âu, người ta quên mọi chuyện, kể cả chuyện lính Nhật hung ác, mà chỉ nói chuyện chết đói. Tháng 3 trời vẫn còn lạnh, cá thi nhau chết lềnh bềnh trên mặt hồ ao. Cá rô khỏe thế cũng chết cóng. Những hạt xương muối đọng trên ngọn cỏ sắc bút như kim châm vào da thịt. Những bàn chân không giày dép. Có lẽ người nghèo vừa chết đói vừa chết rét. Họ không phải dân thị xã. Từ các làng quê 12 phủ huyện, họ dắt díu nhau lên tỉnh, sang Nam Định. Họ bán lúa non cho người giàu. Tiền hết, không ai cho vay lúa. Họ bán gia tài bỏ làng đi kiếm sống. Người đủ sức đủ tiền lê lết lên Hà Nội. Có khi vừa đến Phủ Lý, họ đã gục chết bên đường. Một vài người vừa thấy Hà Nội là lăn ra chết. Thị xã làm gì có việc cho dân quê ra tỉnh? Họ đến chợ ngủ, dần dần dân quê xâm nhập thị xã, khiến thị xã toàn ăn mày. Sự bố thí có giới hạn, không nhà nào nấu cơm sẵn mỗi ngày cho hàng trăm người ăn mày. Họ ngồi ủ rũ dưới gốc cây, hiên nhà, sân đền, giết tường nhà thương, trường học. Phú Lít mặc họ, vì đuổi không xuể. Nhưng buổi trưa nắng họ cởi áo ngồi bắt giận, bắt cháy cho vào miệng cắn đôm đốp rồi nuốt chửng. Cháy như một đàn kiến bò lồn ngồn trên tóc họ, bắt mãi chẳng hết. Họ sống nhờ của bố thí, dân thị xã khinh tởm họ chứ không sợ hãi. Nhưng sáng nay tin chết đói làm thị xã rụng rời. Chỉ nội buổi sáng người ta phát giác ra mấy chục xác chết đói. Ty vệ sinh của thị xã lo ván chôn những xác chết vô thừa nhận. Nhật rừng rưng trước nạn chết đói. Không thấy Nhật lo phát trần như Tây thường phát trần cho dân nghèo. Côn cắn môi. Ba thằng Vũ nói đúng quá. Vũ vây mặt. Ba tao nói cái gì cũng đúng. Luyến hỏi. Ba mày biết tại sao chết đói nhiều không? Vũ chưa kịp trả lời thì Lộc vội đáp. Anh tao bảo tại Nhật bắt phá lúa trồng đây. Nhật nó thu hết thóc ở nhà quê rồi. Hai đứa trẻ nhìn nhau, kinh ngạc. Côn không quên câu chuyện tại nhà thằng Vọng. Nó cũng nhớ những ngọn lưỡi lê của lính Nhật lăm lăm chờ đâm dân thị xã hôm dỗ tổ Hùng Vương. Côn đã bưng mặt, không dám nhìn báng súng Nhật, đập vỡ mặt anh Đạo. Hai người nghèo khu Kỳ Bá ăn cắp thóc của ngựa lính Nhật bị chết treo ở đầu tỉnh. Còn là giấc mơ kinh hoàng của Côn. Nó buộc miệng, Nhật đẻo ghê. Vũ nắm chặt bàn tay thành trái đấm. Tiên sư Nhật lùn. Côn đá khẽ Vũ, mày liệu hồn. Vũ bĩu môi. Ở Hà Nội người ta gọi Nhật là Nhật lùn. Tụi chọc đầu mắt một mí đều thật. Ông đé sợ Nhật. Côn bỗng lây sự cam đảm của Vũ. Nó nói. Thay mình trở về tụi Nhật bỏ cha chúng nó. Ngay cái lúc hăng máu hiệp sĩ của Vũ và Côn thì một cái xe bò lọc cọc lê bánh trên đường phố. Hai anh hướng đạo đẩy, một anh quàng dây qua vai kéo, chở ba anh khác đứng trên xe. Chiếc loa thiết, alo alo, ầm ĩ. Vũ nheo mắt, hướng đạo đóng kịch hở. Bốn đứa chăm chú nhìn, alo alo, lá lành đùm lá rách, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, xin đồng bào hãy cứu giúp dân nghèo, alo alo. Xin đồng bào hãy bớt chút phần ăn, cứu dân nghèo khỏi chết đói. Alo, alo. Côn mừng rỡ, hướng đạo khuyên cơm pháp trần chúng mày ạ. Vũ rủ dê. Chúng mình xuống đẩy xe bò đi. Cả bọn chạy theo hướng đạo đẩy xe đi alo khắp thị xã. Alo, alo. xin đồng bào hãy đem cơm bánh tới sân trường tiểu học để anh em hướng đạo đi phát cho dân nghèo. Lá lành, đùm lá rách, alo alo. Bọn thằng côn đẩy xe đến gần phố nhà chúng, bỏ về xin bố mẹ thổi thêm nồi cơm lớn. Ăn uống lấy lệ, chúng nó đổ cơm ra giá, đem tới trường, rồi nhập bọn cùng hướng đạo thị xã đi phân phát cho dân nghèo. Côn đứng nhìn những người đói ăn, họ ăn rất nhanh, đói ngấu, họ chẳng thèm nhai, bỏ cơm vào miệng là họ nuốt chửng. Nhiều người vừa trông thấy rổ cơm đã ào tới nằm rạp xuống bốc. Lắm người hụt cả mặt, hớp cơm nóng như lợn ăn cám. Cơm dính đầy đầu tóc, họ vuốt mặt, đưa tay liếm từng hạt. Có người được phát bánh chưng, quên bóc vỏ, họ cắn luôn lá bên ngoài, nhai nghiến, nuốt phùng cả cổ họng. Họ có thể ăn mãi, nhưng mỗi người chỉ có phần mình. Mẹ nuốt cơm, con nhai vú sữa. Cảnh tượng thê lương chưa từng thấy trong đời một người. Tuy đã được cứu tế hàng ngày, vẫn chết đói rải rác khắp xó tỉnh. Tuần lễ sau đoàn khất thực thị xã ra đời, hầu hết học trò thị xã đều tham gia đoàn khất thực. Buổi lễ xuất phát thật cảm động, người trưởng đoàn nước mắt đầm đề nói về ý nghĩa của sự thành lập đoàn khất thực. Côn và Vũ đều rơm rớm nước mắt. Đoàn khất thực chia thành những toán nhỏ, mỗi người đeo một cái bị đi xin cơm các nhà. Bọn thằng Côn đã trở thành những đứa bé ăn mày. Chúng nó vui vẻ đi ăn mày cơm, bánh tây, bánh chưng. Đó là những kẻ ăn mày áo lành, xông xáo khắp trốn. Luyến chống cái gậy, nó giả vờ khòm lưng lẻ nhẹ. Ăn mày là ai? Ăn mày là ta. Đói cơm rách áo, hóa ra ăn mày. Đến cửa nhà mình luyến gõ gậy pha trò. Con lạy ông lạy bà, lạy cô lạy cậu, xin ông bà cô cậu bố thí cho con đồng cơm bát cháo. Mẹ nó ôm bụng cười và đổ cơm đầy cái bị của nó. Luyến vẫn tinh nghịch. Đào chính, chết đói, không làm nó mất sự hồn nhiên. Luyến chả cần suy nghĩ chuyện độc lập cách mạng. Có thằng Vũ, nó không thèm muốn giang hồ Hà Nội nữa. Vũ là Hà Nội của Côn, nhưng dường như Vũ lây thằng Côn rồi. Nó thích nghe chuyện Nhật và chửi tiên sư Nhật lùn. Luyến không ghét ai cả. Nó chỉ ghét những ngày mưa nằm bó cẳng không được đi bánh chim, bắn gà, bắn chó. Thị xã mới thêm trò ăn mày, Luyến lại thấy thị xã hết chật hẹp. Con cá nó sống vì nước, con sống vì ông bà. Xin ông bà cho con bát cơm. Luyến thuộc lòng những câu của ăn mày để đi ăn mày. Thế mà Vũ và Côn đã bị lây sự vui nhộn của Luyến. Chúng nó không tách rời sang các toán khác. Luyến, Côn, Vũ, Lộc, Long đi riêng một toán. Nhà nào đóng chặt cửa, Vũ bấm chuông điện kêu ầm ĩ. Chuông hỏng chúng nó đập cổng thình thình. Hễ không mở chúng nó réo tên, pha trò. Luyến sẵn sàng rút súng cao su bắn chó, bắn bóng đèn. Mở cửa mà không cho cơm khất thực, chúng nó mắng mỏ túi bụi. Vì chúng nó đâu phải là ăn mày. Côn thấy chỉ những nhà giàu không cho cơm khất thực thôi, còn ai cũng vui vẻ bố thí. Nhờ đoàn khất thực, Côn gặp Thúy luôn. Chẳng cần kiếm cớ, sáng sớm Côn xách bị lại nhà Thúy xin cơm. Bác Thủy khen nó ngoan ngoãn, biết thương người nghèo. Con Thúy đổ cơm vào bị của Côn. Nó mỉm cười với Côn. Con nhà Côn đi ăn mày suốt ngày không mệt. Nhưng một buổi sáng. Đúng rồi, một buổi sáng. Thúy hỏi Côn rằng tại sao thằng Vũ không đến nhà Thúy chơi. Côn ta bỗng buồn buồn, ghê gớm. Nó nhớ hôm Thúy khen Vũ phóng phi tiêu giỏi hơn Côn. Và Côn chẳng thích lại nhà Thúy xin cơm nữa. Côn tự nhủ sẽ không nói cho Vũ nghe chuyện này. Mình vui như chim sơn ca, líu lo giữa trời đầy hoa, hát vang giữa trời đầy hoa. Thời thơ giờ đã qua rồi, ngày vui giờ cũng qua rồi. Đừng về kỷ niệm thời xưa yêu dấu. Đời càng dài càng xa tơ ấu, hát hơi canh mây trời.